Vân Bằng mày kiếm nhăn lại, trầm ngâm nói. Vậy nếu ngươi không chê thì đến Bạch Vân Sơn của ta nghỉ ngơi, chờ khi ngươi khôi phục tiên nguyên, chúng ta mới đường đường chính chính tỉ thí tài năng. Đến lúc đó ta sẽ khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Vì Bức Vương suy miệng đáp, nhưng ta không có thời gian rảnh rỗi như thế, ta đáp ứng đưa hắn đến Mê Huyễn Tiên Thành, chuyện tình tỉ thí để sau hãy nói. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Vân Bằng tràn đầy vẻ khinh thường, nói. Hay là biết ngươi không thắng nổi ta, nên cố tình kiếm lý do thoái thác phải không? Vì Bức Vương nghe vậy thì hung hăng quay đầu sang, gằn từng chữ nói. Nếu ngươi muốn so tài thì hiện nguyên hình ra, ngươi chờ hắn một đoạn thời gian, rồi chúng ta tái thi thố. Ngươi dám chờ hắn không? Cách Chương.